Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 158, người thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lòng Phương Triệu Nhất nóng như lửa đốt nhưng không có cách nào, chỉ có thể là nhìn con trai mình tiếp tục đắm chìm trong quang mang chói mắt. Hắn muốn đi tới, lại phát hiện cả người mình cứng ngắc, thậm chí không bước nổi một bước. Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu cũng biết tình huống như vậy, đối với bọn họ mà nói, rất bất lợi, vì thế hai người một tả một hữu giữ lấy nam tử trực tiếp chạy khỏi phạm vi này. Ngươi làm gì? Thành âm Phương Triệu Nhất khàn khàn, ánh mắt đỏ đậm mà chất vấn. Mất nước vài ngày khiến thân thể đã chống đỡ đến cực hạn, nếu tiếp tục như thế nói, không biết về sau sẽ phát sinh chuyện gì. Gương mặt trẻ con của Tống Gia Bảo thoáng hiện nghiêm túc. Triệu Nhất, ngươi đã không còn là trẻ con, tin tưởng những lời khác không cần ta nói. Thành âm của hắn trầm thấp dị thường. Phương Tinh như vậy còn có mình bộ dáng bạn tốt, căn bản không để ý đến mình, lòng hắn thoáng hiện liệt hỏa nồng đậm. Chuyện của ta cùng ngươi không quan hệ. Phương Triệu Nhất muốn thoát khỏi hai người giữ mình, lại không có biện pháp. Cho dù vũ kỹ không tồi, nhưng thể lực tiêu hao, hắn không có khí lớn như vậy lực, hai người giữ hắn, rõ ràng cũng luyện qua. Ánh mắt Khổng Chiêu nhíu lại, sau đó giơ tay, trực tiếp chém gáy nam nhân, người kia chỉ có thể không cam tâm nhắm mắt. Phương Tinh nhìn đến ba ba mình bị đối đãi như vậy, một đôi mắt trong suốt nhất thời trợn thật lớn. Ba ba, tiếng nói đứa trẻ non nớt, phá lệ rõ ràng. Hắn cũng biết tình trạng ba ba mình, thân thể chịu không nổi, chính là... Khổng Chiêu trực tiếp đem người ném trên ghế salon, nhìn lại thiếu niên đang tản ra quang mang, lương lương mà nói. Phương Tinh, ngươi là tiểu hài tử, nên có vẻ mặt trẻ con. Ý tứ rất rõ ràng, vì chuyện người lớn bọn họ, này đứa trẻ nên không cần nhúng tay. Phương Tinh lập tức liền ngậm miệng mình, hắn cũng biết Khổng Chiêu là bạn của cha mình hẳn sẽ không xảy ra vấn đề gì. Tống Gia Bảo đối với hành vi của Khổng Chiêu, không có nhiều cảm giác, dù sao thân thể bạn tốt tương đối trọng yếu. Chỉ cần chờ hắn tỉnh lại, Phương Thần không có việc gì là tốt rồi. Tống Gia Bảo lẩm bẩm, ánh mắt lại là nghiêm túc mà nhìn thiếu niên, hy vọng hắn sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Lúc này thiếu niên đắm chìm bên trong sức mạnh, phát hiện hấp thu lực lượng của huyết hoa hoa, cũng không phải là chuyện đơn giản như vậy. Ha ha, ha ha, dù huyết hoa hoa đã bị mình tiêu hao rất nhiều lực lượng, nhưng ánh mắt kia còn có oán khí mình phát ra, không thể tiêu hóa nhanh như vậy. Phương Thần lợi dụng linh hồn của mình, nhìn huyết hoa hoa không còn nhiều sức mạnh, trong tròng mắt tối đen thoáng hiện ý cười. Người cũng chậm chậm mà ở trong này đi, linh độ không gian là thuộc về mình, gì mình chết dụng đi cũng sẽ không cho huyết hoa hoa đi ra. Huyết hoa hoa hiển nhiên không hiểu Phương Thần đang nói cái gì, nhưng là nó cũng biết thiếu niên ở trước mắt là mục tiêu của chính mình, chính là... Ha ha, ha ha. Huyết hoa hoa không ngừng mà tiến lên, nhưng giờ nói tay chân tàn tật cho dù hung tàn cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn nào với thiếu niên. Phương Thần trực tiếp biến mất trước mặt huyết hoa hoa, sau đó hết sức chuyên chú mà hấp thu từ lực lượng tàn mát trên người nó. Trước kia là mình không có cách nào, nhưng huyết hoa hoa hao phí rất nhiều lực lượng của đối phương, thậm chí còn góp nhặt rất nhiều oán khí, nếu là như thế với không gian của mình cũng có chỗ tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày một đêm đi qua, hai người Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu vẫn luôn chờ đợi bên người bọn họ. Phương Triệu Nhất đại khái là quá mức mệt mỏi, tại khoảng thời gian này, căn bản sẽ không thức tỉnh lại, liền chứng minh trình độ mệt mỏi của hắn. Phương Tinh không đến trường, tình huống như vậy, hắn rất là lo lắng. Tống Gia Bảo cũng đã khuyên nhủ, nhưng sau đó ngẫm lại, nhóm hắn đều là người thường, mà Phương Tinh ít nhất cũng lợi hại hơn bọn hắn. Đương nhiên, bọn họ nói về sức mạnh mà thôi, còn lại ngược lại không có. Nam tử nằm trên ghế salon, lông mày nhăn đến gắt gao, sau đó nhẹ nhàng mà rên rỉ một tiếng. Phương Tinh nhìn đến tình huống như vậy, lập tức liền đứng lên, sau đó đi phòng bếp. Ngay cả ăn cơm bọn họ đều giải quyết ở trong này, bởi vì thời khắc đều lo lắng cha mình sẽ thức tỉnh, nên luôn chuẩn bị đồ ăn. Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, không có ngăn cản hành vi của Phương Tinh. Chờ đứa trẻ đi ra, Phương Triệu Nhất đã tỉnh lại, mà khuôn mặt tuấn tú trầm đến mức có thể tại thành băng. Ba ba, Phương Tinh khiếp sinh sinh hô một câu, trước kia cũng nhìn thấy cha thâm trầm như, vì lúc này lại không có chút tình cảm nào, tất cả mọi thứ tình cảm, dường như cũng đã rời xa hắn mà đi. Phương Triệu Nhất không có phản ứng chút nào, giống như lúc này trong ánh mắt của hắn chỉ có người trong phòng khách, thiếu niên đang tản ra ánh sáng màu trắng ngà. Tống Gia Bảo không nói gì nhìn bạn tốt của mình, sau đó đối nói với Phương Tinh, để đồ xuống. Một khi đã như vậy vậy không nên trách mình áp dụng một ít thủ đoạn. Hắn cũng biết địa vị Phương Thần tại trong lòng bạn tốt, hắn không có khôi phục ký ức có lẽ cùng bản năng có quan hệ rất lớn. Chậc chậc, nếu như những người khác nhìn đến có ai tin tưởng Phương Triệu Nhất lãnh khốc vô tình, vì con trai của mình, sẽ biến thành như thế này. Phương Tinh ngồi ở một bên, hắn cũng hiểu được lấy sức mạnh của mình căn bản là không có cách nào khiến cha mình hoàn thức tỉnh lại. Lúc này phụ thân mình, dường như đã mất hồn rồi. Tống Gia Bảo hô hút một hơi thật sâu, sau đó đứng lên, đi đến bên người Phương Thần, hắn cầm mọt cây kim, muốn đâm xuống, lại phát hiện thân thể của mình bị đẩy ra xa, mà khuôn mặt Tu La, lại xuất hiện trước mặt mình. Ngươi, muốn, làm gì? Phương Triệu Nhất lạnh lùng mà chất vấn, ánh mắt không có một chút ánh sáng, thoáng hiện quang mang làm cho người ta sợ hãi. Tống Gia Bảo dụi dụi hai mắt của mình, may mắn người này còn có một chút lý trí, nếu không nói. Hắn dùng ngón tay chỉ cổ của mình, ý tứ rất rõ ràng, bị tóm như vậy, nói còn khó khăn, làm sao có thể trả lời hắn. Ánh mắt Phương Triệu Nhất hơi hơi lóe ra, sau đó để lại nói với Bian mình. Không được thương tổn hắn, thành âm rất mềm nhẹ nhưng lại tràn ngập cảnh cáo. Khụ khụ, khụ khụ, Tống Gia Bảo không ngừng mà ho khan, nhìn ánh mắt trêu tức của Khổng Chiêu liền tức tận họng. Triệu Nhất người ăn một chút gì đi, không phải. Khổng Chiêu nhìn thanh niên mặt trẻ con, liền biết hắn giận rồi mà mình cũng không tốt tiếp tục khoanh tay đứng nhìn. Phương Triệu Nhất không nói gì, hai tay cắm ở bên trong túi quần. Không có việc gì, hắn một chút cũng không cảm thấy đói, cũng không biết thời bao lâu, hắn chỉ muốn con mình bình an. Nam tử cũng không rõ tại sao lại như thế này, nhưng trong lòng lo lắng, lại khiến hắn không có thời gian nghĩ vấn đề khác. Nghe hắn trả lời như vậy bên trong phòng khách xuất hiện táp lực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phương Triệu Nhất, chẳng lẽ ngươi muốn Phương Thần thức tỉnh lại, nhìn đến ngươi người không ra người quỷ không ra quỷ sao? Quên nói cho ngươi biết, thấy hắn không nói gì, hắn tiếp tục nói. Thần nói cùng ta, hắn chán ghét nhìn bộ dáng ngươi thế này. Quả nhiên hắn nói xong ánh mắt Phương Triệu Nhất chợt lóe. Ta đã biết, hắn như là người máy ngồi trên ghế salon, sau đó bưng đồ ăn lên, một hơi mà ăn hết. Vài người khác nhìn đến hắn như thế này, trong lòng trở nên rất phức tạp. Phương Tinh cúi đầu cũng biết địa vị ca ca trong lòng phụ thân, nhưng tình huống như thế này thật sự vượt quá tưởng tượng. Ha ha ha, ha ha ha, giữa đột nhiên, một thanh âm quen thuộc vang lên, mà Phương Triệu Nhất lập tức liền cảnh giác nhìn bốn phía. Tống Gia Bảo cùng Khổng Chiêu liếc mắt nhìn nhau, từ trong mắt nhau, nhìn thấu kinh hãi. Chậc chậc, Phương Triệu Nhất, ngươi thật sự là thất bại, ta đi vài năm, ngươi ngay cả mình là ai đều nhớ không được. Vừa hết câu xong Tống Gia Bảo liền nhìn trong hư không, một bóng người tà mị xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Toàn bộ phòng khách dị thường áp lực mà Khổng Chiêu bọn họ cũng không dám lớn tiếng thở, bởi vì tại người trước mắt bọn họ, hiển nhiên là Phương Triệu Nhất, vì trên người người này, lại tản ra không khí hắc ám cường đại, khiến người ta không phản kháng nổi. Thân thể Phương Triệu Nhất cứng đờ, sau đó lãnh khốc chất vấn. Ngươi là ai, vì sao ở trong này giả thần giả quỷ? Bộ dáng của hắn cùng mình giống nhau như đúc, vì không khí giữa hai người, lại không có chỗ nào tương tự. Cách chương.